Chương 128, nghịch chuyển. Nạ dù tổ bị xèo hấp thu. Lợi dụng 9 đại vĩ thú trả cờ dạ, chế tạo ra chi nở cái cảo ổ đa mạ dạ sẻn gẳng, đối với suốt tơ xẻo tiến hành cựu đoạn thức cường đại hoành kích, cuối cùng là chi nở cái lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ chế tạo ra dạ sẻn hủ dẻ kèn, đem suốt tơ xẻo thân thể hoàn toàn vây quanh bao phủ hành khoảng cách gần tiếp nhận dáng vẻ như vậy bạo tạc, liền xem như nạ dù tổ thân thể cũng giống vậy nhận lấy tổn thương, bất quá bởi vì cắt đứt cảm giác đau. Cho nên hắn đối với cái này căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là tại thân thể tổn thương khôi phục thời điểm, cảm thấy mình trả cờ dạ hơi có giảm thấp mà thôi. Bất quá suốt tơ xẻo một mặt muốn ngăn cản nạ rủ tổ công kích, một mặt lại phải khôi phục bị tổn thương thân thể. Hắn tiêu hao tuyệt đối so với nạ rủ tổ càng thêm to lớn. Nạ rủ tổ mặc dù ngay cả tục phóng thích đại chiêu, tiêu hao QNZ 10 phần to lớn, bất quá mở thư tư thương môn đằng sau. Hắn trả cờ dạ tốc độ khôi phục trở nên càng thêm cấp tốc, đồng thời trong chiến đấu, nạ rủ tổ thân thể sẽ tự động hấp thụ bốn phía tự nhiên chi lực, cũng chính là tiền thuật trả cờ dạ bổ sung tiến thân thể của mình, dạ. Này một bên đánh một bên khôi phục, chỉ cần không sử dụng ỉn giờ dạ chi tiễn, âm dương song ngọc dạ sen hủ dị kèn cùng hỗn độn cái này ba cái đại chiêu, nạ rủ tổ trả cờ dạ liền có thể kiên trì thời gian rất lâu. Súp tơ xéo bị chi nở cái vĩ thú giả sen hủ dưới kén lực lượng vây quanh, nạ rủ tổ cu nở dê nhân cơ hội này, lập tức đánh chó mù đường viêm độn bát xích quỳnh câu ngọc thần khí trong truyền thuyết bát xích quỳnh câu ngọc, tại không diệt tạ mạ tệ giặt hắc viêm bao khỏa phía dưới, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, bay về phía ở vào trung tâm vụ nổ súp tơ xéo thân thể hoành bát xích quỳnh câu ngọc cùng ạ mạ tệ giặt lực lượng để cái kia nguyên bản liền táo bạo bạo tạc trở nên càng thêm cuồng bạo mà không cách nào khống chế, sóng xung một hơi hoàn toàn hỗn loạn, bạo tạc khổng lồ đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm như là hạt mưa đồng dạng vẩy xuống, cả vùng đều bị ạ mạ tệ giặt hắc viêm trôi nhóm lửa, đốt cháy sở xạ nủ nạ rủ tổ ngay cả bát xích quỳnh câu ngọc đều đã tê đi ra, súp tơ xẻo lúc này cũng không thể không sử dụng hai mắt mạn dễ kỳ ủ mới có thể sử dụng cứu cực áo nghĩa, sở xạ nủ, bởi vì súp tơ xẻo trong thân thể có bờ rồ lì tế bào. Cho nên hắn sở xạ nú bày biện ra kim màu xanh lá, mà lại tại sở xạ nú trên mặt, thế mà lộ ra. Nụ cười quỷ dị, nhìn thật là khiến người ta trong đáy lòng phát lạnh đủ trí hạ mạ đạ dạ sở xạ nú đối với ta đều vô dụng, huống chi là người. Xeo mục độn ạt hủ dạ chi thuật nạ rủ tổ cô ý muốn hoàn toàn đánh bại suốt tơ xeo, mắt thấy suốt tơ xeo sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cứu cực áo nghĩa. Nạ rủ tổ cu nở dê lập tức tế ra chỉ thuộc về chính hắn một người một độn áo nghĩa to lớn ạt hủ dạ tựa nở dê tờ hờ ân nở ẩm vang giáng thế, cùng to lớn tà thần sở xạ nụ đứng đối mặt nhau. Một màn này, tại trước đây thật lâu, đã từng xuất hiện tại nạ rủ tổ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ ở giữa bởi vì nhận súp tơ xẻo tà ác khí ảnh hưởng, cho nên súp tơ xẻo sở xạ nụ, từ ngoại hình thượng nhìn liền cực độ tà ác. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì chính nghĩa tư thái, hoàn toàn chính là một cái kinh khủng tà thần, cũng giống vậy là phá hư chi thần lúc này ạt hủ giả cùng sở xạ nụ thân thể, đều đã vượt ra khỏi lôi đài biên giới, bất quá loại vật này, đối với súp tơ xẻo cùng nạ rủ tổ tới nói vốn là không có ý nghĩa, bọn hắn chiến đấu kết quả. Quyết định địa cầu tương lai, cái gì lôi đài, căn bản chính là dư thừa đồ vật, không có loại đồ vật này. Chiến đấu giữa bọn họ mới có thể hoàn toàn không bị hạn chế, phát huy ra lực lượng mạnh nhất suốt tơ xẻo toàn thân khí mặc kệ lan lộn, đem lực lượng của mình rót vào sở xạ nụ bên trong, để cái này thần hủy diệt trên thân thể hiện ra vô biên lực lượng, trong tay nắm một cái kim trường kiếm màu xanh lục, hướng về trước mặt một nhân ạt hủ dạ vào đầu chém xuống nạ rủ tổ ạt hủ dạ thế nhưng là ba đầu sáu. Tay, mặc dù không có như thế thần kiếm nơi tay, nhưng lại có tay nhiều ưu thế, hai tay duỗi ra. Một chiêu chính xác tay không nhập giao sắc, tiếp nhận suốt tơ xẻo chém bổ xuống đầu thần kiếm, đồng thời hai cánh tay đi một cái Phật lý, hai mắt bỗng dưng mở ra, bộc phát ra một trận vô cùng uy nghiêm túc mục Phật quang ạt hủ dạ thiên thủ quyền nạ rủ tổ thân thể đợi tại ạt hủ dạ trong cơ thể, từ đó truyền ra hắn một tiếng gầm thét, một tiếng gầm này, mặc dù thanh âm không so với trước bạo tạc sóng âm cường đại, nhưng lại gồm có uy nghiêm vô thượng, hơi yếu một chút người. Vẹn vẹn nghe được cái này thanh âm uy nghiêm, cũng đủ để sinh ra quỷ lệ tâm tư. To lớn uy nghiêm ạt hủ dạ Phật tượng vung ra một quyền, từ cái này trên cánh tay sinh trưởng ra vô thượng nhánh cây, sau đó không ngừng phân hóa sinh trưởng, trong nháy mắt liền biến thành hàng ngàn con nằm đấm, đồng thời hướng về sở xạ nụ trên thân oanh kích. Nạ dù tổ lúc này đơn giản tựa như là Hy Lạp thần thoại ở trong bách hoàn cự nhân, hung mãnh vô cùng công kích hoàn toàn chính là lấy lượng đè người. Sở xạ nụ bị nạ dù tổ ả hủ dạ thiên thủ quyền đánh cho không ngừng lùi lại, kim màu xanh lá trên thân thể cũng xuất hiện mấy đạo vết rách. Súp tơ xèo đợi tại sở xạ nụ thể nội, có sở xạ nụ bảo hộ, hắn ngược lại là không có trực tiếp bị thương tổn. Nhắm ngay ả hủ dạ tựa nở dê tờ hờ nở to lớn thân thể, hai tay đặt ở bên hông bít băng, cả mẹ hạ hoanh màu lam siêu cường năng lượng trụ từ sở xạ nụ thể nội bắn ra đến, chính diện đánh chúng vào ả hủ dạ tựa nở dê tờ hờ nở cái kia bởi vì quá to lớn cho nên thiếu khuyết độ linh hoạt thân thể. Ả hủ dạ tựa nở dê tờ hờ nở chất gỗ thân thể, tại suốt tơ xẹo loại cực lớn cả mẹ hạ hoanh kích phía dưới không ngừng giãn nước. Chất gỗ thân thể bị đánh ra vết rách, sau đó tại loại cực lớn cả mẹ hạ kinh khủng năng lượng phía dưới bị thiêu đốt phá hủy phanh phanh phanh. Ả hủ dạ thân thể to lớn bị đánh cho liền lùi lại ba bước, thân thể to lớn mỗi một chân rơi trên mặt đất, đều để đại địa phát sinh chấn động to lớn. Sau đó vốn là lấy thân thể cường hãn lực lượng lấy xương Ả hủ dạ, bằng vào vô thượng man lực. Đối cứng ở suốt tơ xẻo loại cực lớn cả mẹ hạ nạ rủ tổ quận lại chân ngồi tại ả hủ dạ trong thân thể, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có cái chán chín câu ngọc dín nghệ gẳng mở ra một độn đại xâm lâm chi thuật. Nạ rủ tổ cảm giác mình giống như về tới lúc trước cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ trong chiến đấu, bất quá trận chiến đấu này đẳng cấp vượt xa lúc trước, nếu là hắn bị thua, cao y tinh cầu này liền sẽ hoàn toàn hủy diệt cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nạ dù tổ đều đã quen thuộc loại này vai trò của chúa cứu thế. Mặc dù hắn trước kia thường xuyên phàn nàn loại chuyện này rất phiền phức, nhưng là giống như đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng như vậy đầu đen rau muống, đến cùng là đang hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, vẫn là vì bảo hộ thế giới này, hoặc là muốn hưởng thụ chúa cứu thế cao y chú nở dê loa y kia lòng hư vinh. Dù sao những này đều không trọng yếu, nạ dù tổ biết đến sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là hắn muốn ở chỗ này đánh bại suốt tơ xẻo ả hủ dạ thân thể tại nạ dù tổ trả cờ dạ chống đỡ dưới độ cao. Hoạt hóa, nhận loại cực lớn ca mẹ hạ trùng kích thân thể cu nở dê nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời từ ả hủ dạ trên thân nhanh chóng sinh trưởng ra tráng kiện đồng thời cứng cỏi một đằng, bắt lấy sở xạ nụ thân thể hoành một đằng hung hăng kéo một cái, để sở xạ nụ lập tức té ngã trên đất. Súp tơ xẻo lập tức cũng vô pháp bảo trì lại thân thể của mình cân bằng, đồng dạng theo sở xạ nụ ngã sắp xuống, mà trong tay hắn loại cực lớn ca mẹ hạ, cu nở dê bay thẳng hướng về phía vũ trụ sở xạ nụ bị quật ngược. Trên mặt đất, lúc này chính là tốt nhất thời cơ công kích, ả thù dạ trên thân quần quận lấy lực lượng cường hãn, ả thù dạ ba tấm trên gương mặt đồng thời lộ ra vẻ giận dữ, ba tấm trong miệng đồng thời phun ra ngọn lửa màu đỏ, mà đem lực lượng toàn bộ tụ tập tại 6 con trên cánh tay ả hủ dạ chi nộ. Bây giờ cái này ả hủ dạ tư thái, mặc dù tốc độ chậm, nhưng lại là nạ dù tổ chân chính lực phá hoại mạnh nhất hình thái. Ả hủ dạ chi nộ lực lượng sâu trời trên địa, một quyền liền đánh cho sở xạ nụ trên người. Áo giáp vỡ nát tan cành úc cúc cúc cúc, ả hủ dạ ba mặt ba miệng bên trong đồng thời phát ra nặng nề uy nghiêm gầm thét. 6 con cánh tay nắm lấy sở xạ nụ thân thể nâng qua đỉnh đầu của mình. 6 tay bên trên vô song man lực buộc phát cạch vốn là đã gắn đầy vết rách sở xạ nú bị buộc phát toàn lực gạt hủ ra ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn. Súp tơ xẻo nhất thời không có cái này màn dễ kỳ ủ cứu cực áo nghĩa bảo hộ, thân hình hoàn toàn bại lộ tại nạ dù tổ công kích phía dưới. Gạt hủ giả tựa nở dê tờ hở nở chính diện trung tâm, xuất hiện một đạo vết nước màu vàng óng, sau đó toàn bộ gạt hủ giả thân thể từ ở trong vỡ ra, phân hướng về phía hai bên. Nạ rủ tổ cái kia kim sắc thân ảnh từ ả hủ dạ trong thân thể vọt ra, trong tay là một cái đen kịt đại phong xa trước độn A bờ lặt tốt đặc bờ nỉnh S.F. sể rổ vẹt tỏ. Nạ rủ tổ mở ra thư tư thương môn đằng sau, lực lượng thật sự là quá cường đại, liền xem như suốt tơ xẻo sử dụng siêu cấp cửu kèn cũng giống vậy không phải là đối thủ của nạ rủ tổ. Trong chiến đấu bị nạ rủ tổ liên hoàn áp chế, lúc này trên thân càng là nhận trước độn cường lực công kích. Nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng lạnh lùng nhìn xem dập tắt ra mạ tệ giặt hắc viêm đằng sau, ngay tại chữa trị thân thể tổn thương suốt tơ xèo, nói, xèo, ngươi nhận thua đi, ngươi bây giờ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Mồ hôi thuận suốt tơ xèo hai gò má không khô dưới, đối với nạ rủ tổ cái kia cực hạn lực lượng sợ hãi, còn có lực lượng tiêu hao đều là để hắn đầu đầy mồ hôi nguyên. Nhân, nhìn xem chiến đấu đến loại tình trạng này, y lì nguyên liền hô hấp đều không có nửa điểm hỗn loạn nạ dù tổ. Súp tơ xèo hai mắt, không chỉ là mạn dệ kỳ u bộ phận, liền ngay cả tròng trắng mắt bộ phận đều biến thành huyết hồng không thể nào ta rõ ràng đã biến thành mạnh nhất hoàn toàn thể. Ta còn hấp thu một cái khác xèo, ta không có khả năng thua ngươi không thể nào nạ dù tổ nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng cường đại, chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi không thừa. Nhận ta cũng không có biện pháp, dù sao thực lực của ngươi, mặc kệ làm cái gì, đều khó có khả năng đánh bại hiện tại ta. Ta không tin, ta không tin. A bắt môn toàn bộ triển khai siêu cấp ủ kẻn gấp 3 A Super Xeo lâm vào hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh, sử dụng tất cả tăng lên lực lượng chiêu số, đem lực lượng của mình tăng lên tới siêu việt cực hạn tình trạng. Cỗ này to lớn mà không bị khống chế lực lượng, để Super Xeo thân thể đều không thể tiếp nhận, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách, có. Thể tưởng tượng, loại tình huống này không được bao lâu, Super Xẻo thân thể liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận cố lực lượng này mà bạo tạc. Bất quá Super Xẻo mặc kệ làm cái gì đều vô dụng, nạ dù tổ mở ra thứ tứ môn đằng sau lực lượng đích thật là vô cùng cường đại. Liền xem như Super Xẻo đem thực lực tăng lên tới siêu việt cực hạn cũng giống vậy không phải là đối thủ, công kích của hắn tất cả đều bị nạ dù tổ lông tóc không thương tiếp được, mà Super Xẻo thân thể của mình lại bởi vì dần dần chịu. Không được cái này lực lượng cường đại mà đứng trước sụp đổ mắt thấy mình cả mẹ hạ lần nữa vô hiệu. Super Xẻo liều lĩnh xông về nạ rủ tổ. Sau đó hung hăng ôm lấy nạ rủ tổ thân thể nạ rủ tổ dùng con mắt liếc xéo lấy từ phía sau ôm lấy mình Super Xẻo. Từ khí tức bên trên cảm giác nạ rủ tổ có thể phán đoán. Super Xẻo thân thể sống không qua 3 phút liền sẽ bạo tạc. Màu đỏ tươi chín câu ngọc gìn nghệ gẳng bên trong tràn ngập lanh ý. Nói. Ngươi dự định ôm ta cùng một chỗ tự bạo sao? Bất quá ta nói cho ngươi, bộ dạng này cũng là giết ta không được. Ha ha ha, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn chết chỉ có ngươi mà thôi. Ta muốn đem ngươi hấp thu hết cái gì? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ để cho ta hấp thu đi. Super Xẻo gầm lên giận dữ, đem chính mình toàn bộ đều cược tại một chiêu này bên trên. Sau lưng đầu kia cái đuôi, theo hắn tiến hóa thành hoàn toàn thể đằng sau tựa hồ không có tác dụng. Nhưng là công năng lại giống như trước đây, đồng dạng có thể hấp thu cái khác sinh mệnh, mà lúc này, Super Xẻo cuối cùng chiêu số, chính là đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hấp thu nạ rủ tổ coi. Thường Super Xẻo tâm cơ, không nghĩ tới hắn lại là cố ý giả bộ như mất lý trí, thậm chí là không tiếc tổn thương thân thể của mình, tại không có phòng bị phía dưới, bị Super Xẻo hoàn toàn hấp thu tiến vào thân thể của hắn chiến cuộc lịch chuyển.